Vưu vật nhi hỉ, chương 560, bản chất con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người không cần phải thánh thiện, nhưng phải có giới hạn. Một người không có giới hạn, cho dù cô có lăng xê cô ta, con đường nghệ thuật của cô ta cũng sẽ không đi được xa, bởi vì loại người này rất khó kiểm soát. Tất nhiên, không phải con người khó kiểm soát, mà là lối suy nghĩ kỳ quặc của cô ta. Cô không biết ngày nào đó cô ta nổi hứng sẽ làm ra chuyện gì. Nhậm Huyên vừa dứt lời, thấy Khương Nghênh không nói gì, cô ta dè dặt hỏi. Khương Tổng, hả, tôi có nói gì sai sao? Khương Nghênh bất chợt cười. Không, nghe Khương Nghênh nói vậy, Nhậm Huyên thở phào nhẹ nhõm, cô ta tiếp tục. Rất nhiều chuyện đều là thói quen, nếu lần này tôi lợi dụng người hâm mộ để gây áp lực dư luận, nếm trải được cái lợi của việc coi người hâm mộ như khẩu súng, vậy thì lần sau tôi vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì lợi dụng người hâm mộ chi phí quá thấp, chỉ cần tôi dẫn dắt, hoặc nhân viên công ty âm thầm dẫn dắt là được. Người có tam quan chính trực, chưa chắc đã xuất sắc, nhưng khi tiếp xúc với họ, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ vì Nhậm Huyên đã giúp Thiệu Hạ, cũng có thể vì tam quan của Nhậm Huyên, Khương Nghênh hiếm khi trêu chọc. Tuy cô nói rất đúng, nhưng đây lại là cách hiệu quả nhất trong cuộc chiến dư luận. Nhậm Huyên bình tĩnh nói. Tôi thà mất nhiều thời gian hơn, đi theo con đường chính thống. Nhậm Huyên vừa dứt lời, văn phòng chìm vào im lặng. Vài giây sau, lão Tống ho khan hai tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Khương Tổng, đã đến nước này rồi, cô đừng thử Nhậm Huyên nữa được không? Khương Nghênh mỉm cười, chỉ là trò chuyện thôi mà. Lão Tống trợn trắng mắt, tôi tin cô, nụ cười trên môi Khương Nghênh càng thêm rạng rỡ. Cô mỉm cười. Bưng cốc cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Chuyện cô lợi dụng Thiệu Hạ rất dễ xử lý, tôi có thể đứng ra giải thích, nói là tôi mời cô đóng vai này. Nhậm Huyên nhíu mày, nhưng rõ ràng là tôi chủ động đề nghị, chưa kịp dứt lời, Khương Nghênh đã cắt ngang. Chuyện này không quan trọng, tôi mời cô hay cô chủ động đề nghị chỉ là quá trình, điều công chúng cần xem là kết quả. Nhậm Huyên gật đầu, không phản bác. Vâng. Hiện tại có một chuyện còn rắc rối hơn chuyện này, là chuyện nữ nghệ sĩ của Hải Tinh Media nói tôi cướp vai của cô ta sao? Đúng vậy, còn có chuyện xì căng đan của cô nữa. Xì căng đan đều là bịa đặt. Khương Nghênh cười khẽ, thật nực cười khi người ta lại phải chứng minh điều mình chưa từng làm. Những lời bịa đặt càng khiến việc thanh minh trở nên vô lý. Nhậm Huyên, thấy Nhậm Huyên đã nghe lọt tai những lời mình nói, Khương Nghênh dừng lại một chút, rồi nói. Về chuyện xì căng đan, tôi khuyên cô nên để trợ lý Trần đứng ra giải thích giúp cô. Nhắc đến Trần Chiết, Nhậm Huyên có chút ngại ngùng. Chúng tôi đã lâu không liên lạc rồi. Hả? Khương Nghênh nghi ngờ, Nhậm Huyên thành thật trả lời. Từ sau lần cậu ấy giúp đỡ, chúng tôi chưa từng liên lạc lại. Khương Nghênh, cô nhớ Châu Dị từng nói Trần Chiết thích Nhậm Huyên. Bây giờ Khương Nghênh đã hiểu vì sao Châu Dị luôn gọi Trần Chiết là lão hồ ly. Tôi thích cô. Nhưng mỗi lần tôi xuất hiện trong thế giới của cô đều rất hợp tình hợp lý. Cô sẽ không phát hiện ra tâm tư của tôi, nhưng lại từng bước rơi vào cái bẫy mà tôi đã giăng sẵn. Khương Nghênh xoa nhẹ tay lên quai cốc cà phê, lên tiếng. Cần tôi đứng ra liên lạc với Trần Chiết giúp cô không? Nhậm Huyên suy nghĩ một lúc, sau đó đáp. Không cần, tôi tự liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy chỉ còn lại chuyện cuối cùng, cướp kịch bản. Đạo diễn Lưu bên đó, đạo diễn Lưu là người tinh danh, tuy ngày thường có vẻ quan hệ tốt với cô, nhưng khi gặp phải chuyện phiền phức, ông ta sẽ chạy nhanh hơn ai hết. Nhậm Huyên á khẩu, lão Tống đứng bên cạnh lên tiếng. Hơn nữa, nữ minh tinh của Hải Tinh dám nói như vậy, chắc chắn cô ta cũng đã đi thử vai, nhất định cô ta có chứng cứ, cô ta chỉ muốn dựa vào sức nóng của cô để lăng xê, nhưng cô ta cũng không ngốc. Sẽ không làm chuyện dễ bị vạch trần như vậy. Nói xong, lão Tống còn hài hước bổ sung một câu. Ít nhất phải hai mắt mới có thể vạch trần. Lão Tống vừa dứt lời, văn phòng chìm vào im lặng. Lão Tống nhìn Khương Nghênh, rồi lại nhìn Nhậm Huyên. Tôi không hài hước sao? Hài hước, Khương Nghênh đáp, rất hài hước. Nhậm Huyên đáp, lão Tống thầm nghĩ, thật qua loa. Sự việc đã đến nước này, chỉ có thể đi từng bước một. Khương Nghênh nhìn Nhậm Huyên. Nói, bây giờ chúng ta sẽ làm rõ hai chuyện. Thứ nhất là tôi mời cô đóng bộ phim này. Thứ hai, liên lạc với Trần Chiết, để cậu ta giúp cô đăng bài thanh minh, chứng minh cô không có xì căng đan. Nhậm Huyên ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Nhậm Huyên, có một chuyện đáng lẽ tôi không nên nói với cô. Nhưng vì có chuyện của Thiệu Hạ trước đó, tôi nghĩ mình cần phải nói với cô một tiếng. Sau khi hai bài thanh minh này được đăng tải, mọi người sẽ khẳng định cô có ông lớn chống lưng, cô phải chịu được áp lực dư luận. Nhậm Huyên hít sâu một hơi. Tôi hiểu, sẽ không có ai quan tâm cô đã nỗ lực bao nhiêu để có được thành công ngày hôm nay, cô cũng không cần phải giải thích. Bởi vì, vở kịch mà người đời thích xem nhất chính là một người nào đó tỏa sáng rực rỡ, từ vạn người chú ý đến vấy bẩn, lột bỏ hào quang, rơi xuống khỏi bàn thờ. Đây không phải là bản chất con người xấu xa, mà là bản chất cố hữu của con người, cũng giống như việc thích bàn tán sau lưng người khác, thích buôn chuyện vậy. Cách chương.